Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, chương 94. Tông sư bảng đơn, thứ hai đếm ngược. 1. Tông sư bảng đơn đổi mới. Ăn xong điểm tâm, lúc đầu chuẩn bị ra ngoài tản bộ một vòng, Tô Trạch vội vàng về tới biệt thự. Bật máy tính lên, đăng nhập Vũ Giả Chi Gia diễn đàn. Vừa mới đăng nhập, liền nhận được một phần bưu kiện nhắc nhở cùng một cái bị xóa topic nhắc nhở. Tô Trạch ngẩn người, có vẻ như tự mình tại Vũ Giả Chi Gia. Tổng cộng liền phát một cái thiệp, ấn mở, xem xét, hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngươi vi quy phát bài viết, người thiếp mời tiêu đề là manh mới cầu vấn, vị kia đại lão có thể biết rõ. Trên thế giới có hay không kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm pháp môn tu luyện? Thiếp mời đã bị nhân viên quản lý xóa bỏ, đồng thời phong cấm tài khoản 3 ngày. Phong cấm trong lúc đó, không cách nào hồi thiếp. Điểm khen cùng phát, như có nghi vấn, mời gọi phục vụ khách hàng điện thoại. 010 sao sao, ngoạn tao, Tô Trạch nhịn không được. Cầm điện thoại di động lên, một chiếc điện thoại gọi tới. Người tốt, nơi này là Vũ Giả Chi Gia diễn đàn. Ta là phục vụ khách hàng Tiểu Nguyệt. Xin hỏi có gì có thể giúp ngài? Nghe, là một thanh âm rất ngọt ngào muội tử. Dễ nghe đi nữa thanh âm, cũng khó có thể lắng lại Tô Trạch bất mãn trong lòng. Nói ngay vào điểm chính, tại sao muốn phong ta tài khoản? Tiên sinh, xin ngài nói một cái, ngươi diễn đàn đê, kề nhìn ngươi quá đẹp. Cái gì? Phục vụ khách hàng muội tử giống như nghe không hiểu. Tô Trạch lại lặp lại một lần. Ta đê biệt danh là kề nhìn ngươi quá đẹp. Kề nhi gà, kề nhi, ngươi, quá, mỹ lệ đẹp. Cái này đê, có chút tự kỷ. Tô Trạch lúc ấy vốn định lấy tên của mình là đê. Bất quá nhắc nhở lặp lại, không cách nào sáng tạo, cho nên tiện tay lên một cái. Một lát, phục vụ khách hàng nói, tiên sinh, là như vậy, ngươi vi quy phát bài viết, cho nên mới sẽ bị phong cấm tài khoản 3 ngày. 3 ngày sau không điểm thoáng qua một cái, liền có thể như thường phát bài viết. Ha ha, Tô Trạch cười lạnh, nói, đến, các ngươi nói cho ta. Ta làm sao lại vi quy phát bài viết rồi? Đầu bên kia điện thoại, tựa hồ có người đang hỏi chuyện. Sau đó một giọng nói nam, nói, điện thoại cho ta. Ta tới nói, người tốt, ta là Vũ Giả Chi Gia diễn đàn giang hồ nhàn thoại bản khối nhân viên quản lý Vân Trung Tiên. Khách, nam này, thanh âm có chút thô cuồng, mới mở miệng liền lạnh lùng nói, huynh đệ, tất cả mọi người là võ giả, chính thức thành lập Vũ Giả Chi Gia bản chất là muốn vì võ giả cung cấp một chút thuận tiện, giao lưu tin tức, mua bán vật sống, thậm chí là giao lưu công pháp chiến pháp. Vũ Giả Chi Gia không phải người tùy ý nước gián địa phương. Lần thứ nhất phong hào 3 ngày cảnh cáo, nếu là có lần sau, ta trực tiếp vĩnh cửu phong ngươi. Ngoặc kép, Tô Trạch bị vị này đê tên là Vân Trung Tiên khách nhân viên quản lý khí thế cho chấn nhiếp rồi. Nước gián, xin hỏi, nước gián tiêu chuẩn gì? Chính ngươi nước không có nước gián, chính ngươi trong lòng không có điểm bức số. Kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm công pháp, ngươi tại sao không nói có hay không có thể bay thiên nhân công pháp đâu? Vân Trung Tiên khách rất là bá đạo, hắn quen thuộc đồng dạng chân chính có thực lực võ giả, nào có thời gian chạy tới nước gián. Một đám tiểu võ giả có thể ở trước mặt mình lật được nổi bọt nước sao? Tô Trạch trầm ngâm nói, phi thiên nhập địa công pháp, cái này thật là có. Kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm công pháp cũng có. Thiểu năng 3 tương đương, trực tiếp bị cúp điện thoại. Tô Trạch có chút giận dữ, lần nữa đánh qua. Vân Trung Tiên khách tính khí nóng nảy, hướng về phía điện thoại quát, người mẹ nó có phiền hay không a? Nghĩ giải phong, chờ 3 ngày sau đó, nếu là tại phiền ta, có tin ta hay không cho ngươi vĩnh cửu phong hào. Điện thoại lại một lần nữa bị cúp máy. Người này, không nói đạo lý, hơn nữa còn có nhiều ngoan cố phong kiến. Tô Trạch lắc đầu, hắn phong kiến tư tưởng, cầm giữ hắn, thiển cận kiến thức, nhưng hắn không thể nào hiểu được, kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm, khái niệm. Muốn cải biến ý nghĩ của hắn, chỉ có nhường hắn tự mình kiến thức một chút có lẽ mới có thể. Nhìn thoáng qua bị phong tài khoản, Tô Trạch muốn cho một cái thiệp hồi phục một câu, 66.666, cũng làm không được. Hắn chỉ có thể tạm thời trước mở ra hòm thư, xem xét biêu kiện chính là mới xuất lô tông sư bảng đơn. Mỗi tháng số 1 tông sư bảng đơn đổi mới lúc, tất cả tông sư đều sẽ thu được biêu kiện. Cửu phẩm bảng vẫn như cũ là 30 người. Bát phẩm bảng danh sách, số lượng lại nhiều 1 người, tổng 199 người. Tô Trạch nhìn kỹ lại, không khỏi nhíu nhíu mày. Bát phẩm bảng, cửu phẩm bảng, thế mà cũng không có chính mình. Ta thực lực hôm nay, có lẽ không thể xem như cửu phẩm, có thể bát phẩm, cũng không có vấn đề à. Tô Trạch ý niệm trong lòng lấp lóe. Nghĩ đến tự mình vẻn vẹn chỉ là luyện khí cảnh thất trọng. Có lẽ, cùng võ giả thất phẩm đem đối ứng. Có thể cái đồ chơi này, có thể giống nhau sao? Một cái là tu tiên, một cái là luyện võ. Tu tiên giả pháp lực, há lại võ giả khí huyết có thể sánh ngang. Quả nhiên, tông sư bảng đơn xếp hạng, lượng nước quá lớn, lắc đầu. Tô Trạch bắt đầu xem thất phẩm bảng danh sách. So với tháng trước, thất phẩm bảng danh sách tổng cộng tăng lên 3 người. Nhưng là tổng số lượng, lại vẻn vẹn chỉ nhiều 1 tên. Bây giờ là 898 người. 2 tên tông sư danh tự vẫn tại trên bảng danh sách. Bất quá lại là tiên diễm hồng sắc. Hồng sắc, đại biểu cho tử vong. Mới tăng thêm thất phẩm tông sư theo thứ tự là thất phẩm tông sư bảng thứ 170 tên. Đồng Sơn, Kinh Đô Vũ Đại năm thứ 3 đại học học sinh, 23 tuổi, trời sinh thần lực, lục phẩm liền đã rèn luyện kim xương. Tại ngày mùng 8 tháng 5 tấn thăng tông sư, thất phẩm tông sư bảng thứ 293 tên. Cơ Tử Nguyệt, 22 tuổi. Thượng Hải Võ Đạo Đại học năm thứ 3 đại học học sinh. Hoa Trung Địa khu Bắc Hồ căn cứ khu Cơ Gia gia chủ đích nữ. Thượng Hải Vũ Đại Vũ Đạo Viện viện trưởng đệ tử. Tại ngày 11 tháng 5 tấn cấp tông sư. Tháng 5 ngày 23 chém thất phẩm yêu thú, truy phong ma lang, thất phẩm tông sư bảng thứ 897 tên. Tô Trạch, 18 tuổi, ngoạn tao. Tô Trạch trực tiếp sổ một câu nói tục, kém chút không có đập phá máy tính. Lão tử, thất phẩm thứ nhất đếm ngược. Không đúng, hắn là thất phẩm thứ hai đếm ngược. Bất quá cùng thứ nhất đếm ngược không có gì sai biệt. Thất phẩm thứ nhất đếm ngược là một vị 58 tuổi tông sư. Bởi vì chống cự thú triều, thân chịu trọng thương, bây giờ 2 chân tàn tật không nói. Còn thân có ám tật. Lão tử, chiến tích đâu? Chém giết thất phẩm yêu thú tổng cộng 9 đầu. Chém bát phẩm yêu thú 2 đầu. Chém tà đạo thất phẩm võ giả 7 người. Chém giết thiên thần giáo bát phẩm kim thân cảnh tôn giả vô cực. Tô Trạch tại chỗ lấy điện thoại ra. Cho Đoạn Thiên Hà đánh qua. Đoạn cục trưởng, cái này tông sư bảng đơn. Là ai xếp hạng? Đoạn Thiên Hà đã nhìn qua thất phẩm tông sư bảng, tự nhiên biết rõ Tô Trạch ý tứ, không khỏi kinh hãi, vội vàng nói, Tô Trạch, ngươi không nên kích động, có chuyện từ từ nói. Phía trên đỉnh cao nhất lên tiếng, nói là 18 tuổi tông sư, đã cực kỳ lóa mắt, nếu là dựa theo thực lực chân chính của ngươi xếp hạng, đoán chừng sẽ có phiền phức. Võ đạo cục quản lý, Đoạn Thiên Hà mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này tiểu tử sự tình gì làm không được. Dạng này một giải thà. Tô Trạch ngược lại là hết giận một chút, bất quá vẫn như cũ nộ khi khó bình, nói: "Đúng rồi, Vũ Giả Chi Gia diễn đàn giang hồ nhàn thoại bản khối nhân viên quản lý Vân Trung Tiên khách. Ngươi biết rõ không? Ngoặc kép, PS, phòng ở mới trùng tu xong có đoạn thời gian, lập tức sẽ vào ở. Buổi sáng hôm nay đi lái thông khí thiên nhiên, cho nên hiện tại mới đổi mới. Thật có lỗi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục